Xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Chuyện Ly Kỳ ở trên YouTube nhé. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì Tiến Phong xin mời các bạn đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Ma Tôn qua tập số 186 ạ. Phong xin chào Trần Đức, chào Quý Nguyễn, chào Phúc Phạm, chào Yên Trần, chào Nguyễn Anh Hóa, chào Quan Vân Trường, chào Huy Đặng, chào Mạnh Hùng nhé. Cảm ơn Quan Vân Trường ạ. Chúng ta bắt tập truyện nhé, và chúc tất cả anh em có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Nguyễn Anh Hóa, đạo quân hay quá, em nghe đến tập 190 rồi. Rồi sẽ nó còn hay hơn rất rất là nhiều khi đến gần đến cuối nữa. Nguyễn Anh Hóa nhé, rất là hay đấy, bộ đấy rất là hay đấy. Tiếc là đến khoảng giữa tập thì Phong đổi sang live stream, thì thành ra đọc nó bị ngấp ngứ một chút, hồi đấy mới live stream. Thì anh em cũng thông cảm nhé. Chào Đức Phạm, chào Nguyễn Việt Hưng nhé. Chúng ta vào tập truyện nào. Ma Tôn, tập 186. Chào Lục Võ. Phía trên huyết chiến cốc, một đám người đang đứng. Cầm đầu chính là tộc trưởng Đại Trưởng Lão. Bọn họ tới làm gì? Lâm Lôi có chút nghi hoặc. Lâm Lôi tên phi tới, còn chưa tới kịp hành lễ, tộc trưởng Cái Từ Lôi Sâm liền nhếch miệng cười nói: "Hoan nghênh trở về, Lâm Lôi." Ở bên cạnh tộc trưởng là Đại Trưởng Lão mặc trường bào màu đen, mang theo mặt nạ màu bạc. "Lâm Lôi, làm không sai." Đại Trưởng Lão cũng mở miệng nói: "Lâm Lôi lợi hại nha, giết hai thất tình ác ma, bội phục." Đứng cách đó không xa, Gia Duy Trưởng Lão là ha ha cười nói: "Lâm Lôi Trưởng Lão, vừa ra tay đã rất tốt đấy." Kim Phát Lão già Phất Nhĩ Hàn cười vang. Đối mặt với tộc trưởng của một đám trưởng lão tán thưởng, Lâm Lôi có chút mơ hồ. Phân thân của ta cùng phân thân các đội viên ở lại huyết chiến cốc chưa báo tin cho tộc trưởng, Đại Trưởng Lão mà. Bởi vì lộ đồ không xa, Lâm Lôi kế hoạch định là trở về rồi mới báo. Ai ngờ tộc trưởng và Đại Trưởng Lão cũng đã biết rồi. Sao hắn biết? Loại tin tức làm tộc nhân phấn chấn này, nhân viên tình báo của thứ thần thú gia tộc tự nhiên với tốc độ nhanh nhất lập tức là truyền trở về. Tốt lắm, mọi người đừng đứng ở đây nữa, đi, ta chuẩn bị xong tiệc ăn mừng rồi. Cái Tự Lôi Sầm cười vang rồi nhìn Lâm Lôi nói: "Lâm Lôi, lại đây, đi theo ta." Lâm Lôi liền phi tới. Cái Tự Lôi Sầm vỗ vai của Lâm Lôi, trên mặt tràn đầy tiếu ý: "Làm tốt lắm." "Vận khí mà thôi," Lâm Lôi liền nói. Nếu trục diện đối chiến, hai gã thất tình ác ma tuyệt đối mạnh hơn hắn. Hắn từ đầu đến cuối, đầu tiên đã đột nhiên giết một người, sau đó dựa vào mọi người hợp lực mới có thể giết được người còn lại. "Vẫn còn khiêm nhường sao?" Cái Tiêu Lôi Sâm cười. "Ta lần này còn có chút lo lắng cho hắn. Không ngờ nhiệm vụ này hoàn toàn đã hoàn thành, hoàn mỹ hơn so với ta tưởng tượng." Đại Trưởng Lão cũng nói. Lúc này Cái Từ Lôi Sâm, Đại Trưởng Lão cùng với Lâm Lôi đi song song, dẫn một đám trưởng lão cùng với những người còn lại của tiểu đội thứ 3, thứ 13 hướng về phía sâu trong Thiên Tế Sơn Mạch bay đi. Qua hồi lâu, Lâm Lôi bọn họ đi tới một đại điện màu xám. Không ít thị nữ đang cầm khay đựng thức ăn không ngừng đưa tới trong đại điện. Trong đại điện rất rộng, cao chừng mấy chục thước. Ở bên trong đại điện cũng có 9 căn cột đá chống đỡ. Tộc trưởng cùng với Đại Trưởng Lão trực tiếp phi tới phía trên đại điện. Tộc trưởng cùng Đại Trưởng Lão ở gia tộc là những nhân vật cao nhất, còn các trưởng lão đều xếp ở sau bọn họ. "Nhập tiệc đi." Tộc trưởng Cái Từ Lôi Sâm phất tay cười nói: "Lâm Lôi, ngươi ngồi bên trái thú vị, ngươi ngồi bên trái thủ vị." Cái Từ Lôi Sâm chỉ một vị trí cười nói: "Hôm nay khánh công yến hội chính là dành cho ngươi." "Ta?" Lâm Lôi ngẩn ra. Trong các trưởng lão, người mạnh hơn hắn không ít, hơn nữa kinh nghiệm của hắn cũng là thấp nhất. "Lâm Lôi, nếu tộc trưởng cho ngươi ngồi thì ngươi cứ ngồi đi." Một vị ngân phát lãnh khốc thanh niên đi tới, ở trên mặt cũng lộ ra vẻ tươi cười. "Bố Lỗ trưởng lão." Lâm Lôi gật đầu rồi ngồi xuống. Bà Bố Lỗ trưởng lão trực tiếp ngồi ở bên cạnh Lâm Lôi. Hắn ngồi vị trí đó không ai dám nói cái gì, dù sao Bố Lỗ trưởng lão là thiên tài trưởng lão trong gia tộc. Theo đồn đại,

Rõ, đội trưởng. Mai Lệ Na và những người khác đều rời đi. Lầm Lôi đã đi lên đại điện. Những bàn thức ăn trên đại điện còn có thị nữ đang nhanh chóng thu dọn. Tộc trưởng Cái Tư Lôi Sâm từ trên đại điện đi xuống nói. Lầm Lôi, đi vào bên trong nói chuyện. Rõ, tộc trưởng. Lầm Lôi đi theo Cái Tư Lôi Sâm, đi tới một phòng bên cạnh của đại điện. Căn phòng đó không lớn. Khi Lầm Lôi đi vào chỉ nghe tiếng chi nha một tiếng, đã tự động đóng lại. Ngồi đi. Trên mặt Cái Tư Lôi Sâm lộ vẻ tươi cười. Lâm Lôi ngồi xuống cũng mở miệng nói. Không biết tộc trưởng có chuyện gì? Ta cho ngươi làm trưởng lão, lại không nghĩ rằng trong trưởng lão tập hội bọn họ cũng cho ngươi đi huyết chiến cốc. Đến khi ta biết thì đã không thể cho ngươi trở về. Cái Tư Lôi Sâm thở dài nói. Ngươi bây giờ mới là trung vị thần, tới huyết chiến cốc không được tốt. Cái Tư Lôi Sâm rất coi trọng Lâm Lôi. Một phương diện vì quan hệ với Thanh Long Chân, Thanh Long cha quán, một phương diện là vì thực lực Lâm Lôi biểu hiện ra. Ta cho rằng muội muội ta sẽ không an bài ngươi làm nhiệm vụ. Ai có thể tưởng tượng nàng cũng an bài nhiệm vụ cho ngươi. Cái Tư Lôi Sâm nói. Các trưởng lão đều vì gia tộc phấn chiến, ta có thể ngoại lệ sao? Lâm Lôi nói. Đôi mắt Cái Tư Lôi Sâm sáng ngời, cười gật đầu. Kỳ thực ta cùng muội muội đều nghĩ sai rồi. Ta tưởng rằng muội muội sẽ không cho ngươi đi chiến đấu, mà muội muội ta lại tưởng rằng ta đem chủ thần lực cho ngươi, ngươi có năng lực tự bảo rồi mới cho an bài ngươi đi. Chủ thần lực? Lâm Lôi nghi hoặc. Đúng vậy. Cái Tư Lôi Sâm gật đầu nói. Bình thường có thể thành trưởng lão cho tứ thần thú gia tộc ta, không bao lâu là sẽ được ban chủ thần lực. Ban cho chủ thần lực cũng không phải, cũng phải có lý do. Ít nhất ngươi phải lập chút công lao. Mà lúc đầu ngươi cùng với Y Mạn Nữ Nhĩ đó là gây chuyện. Ngươi tuy thành trưởng lão, nhưng mà ta trong lúc nhất thời cũng ngại ban cho ngươi chủ thần lực. Nhưng mà lúc này ngươi xem như đã lập công lớn rồi đấy. Cái Tiểu Lôi Sâm vừa nói xong, trong tay lập tức xuất hiện một giọt nước mưa màu xanh, trong đó ẩn chứa năng lượng đáng sợ. Một giọt thủy hệ chủ thần lực, ta hôm nay ban cho ngươi. Cái Tiểu Lôi Sâm nói xong, giọt chủ thần lực liền bay về hướng Lâm Lôi. Nhìn giọt chủ thần lực bay lại, Lâm Lôi cũng thấy mơ hồ. Ban cho mình chủ thần lực sao? Chính mình có hai giọt, nhưng mà lúc này Lâm Lôi cũng không có khả năng cự tuyệt. Tạ tộc trưởng. Lâm Lôi liền đưa tay đón lấy giọt chủ thần lực. Cái Tiểu Lôi Sâm cười gật đầu nói. Bây giờ ngươi có giọt chủ thần lực này, thì cho dù gặp phải nguy cơ sinh tử cũng có thể bảo vệ được tính mạng. Thế nhưng Lâm Lôi, chủ thần lực không tới mấu chốt thời khắc thì không thể lãng phí. Nếu sử dụng cũng không phải đem địch nhân giết chết. Nếu sử dụng cũng phải đem địch nhân giết chết. Lâm Lôi cúi đầu nhìn giọt chủ thần lực này. Đây là một giọt chủ thần lực, nhưng mà chủ thần lực thực sự có thể bảo vệ tính mạng sao? Người lác khác linh hồn công kích cũng có thể phòng ngự sao? Lâm Lôi trong đầu vẫn nhớ kỹ lúc mà Từ Lý thi triển Thiên Vũ Thần Thông. Tộc trưởng, chủ thần lực này chẳng lẽ cũng có thể phòng ngự linh hồn công kích? Lâm Lôi liền nói. Lâm Lôi xem ra chủ thần lực đối với chủ thần cũng giống như là thần lực đối với thần vị. Hắn là cùng linh hồn không có quan hệ nhiều lắm. Đương nhiên có thể phòng ngự. Cái Tiểu Lôi Sâm nở nụ cười. Vậy phòng ngự thế nào? Lâm Lôi nghi hoặc hỏi. Phòng ngự linh hồn công kích, vật chất lực lượng không thể mà. Cái Tiểu Lôi Sâm càng cười thêm. Lâm Lôi, có phải ngươi cho rằng chủ thần lực là thần lực tiến giai không? Chẳng lẽ nó không phải sao? Lâm Lôi nghi hoặc nói. Sai rồi. Cái Tiểu Lôi Sâm lắc đầu nói. Chủ thần lực rất đặc thù, tỉ như nó cũng có thể cường hóa chúng ta, cường hóa thân thể của chúng ta. Cái Tiểu Lôi Sâm hít sâu một hơi rồi trầm giọng nói tiếp. Lâm Lôi, cha ta năm đó từng nói với ta, sau khi trở thành chủ thần, trong cơ thể chỉ có một loại lực lượng, chủ thần lực. Là ý gì? Lâm Lôi nghi hoặc hỏi. Chủ thần chính mình đương nhiên là có chủ thần lực. Ý của ta là, chủ thần ngay cả linh hồn lực cũng không có. Cái Tiểu Lôi Sâm nói. Thật sao? Lâm Lôi trừng mắt. Linh hồn là tối căn bản, có linh hồn tự nhiên có linh hồn lực. Chuẩn xác mà nói, chủ thần lực chính là linh hồn lực. Cái tử lôi sâm cười tiếp tục nói: chủ thần lực chẳng những có thể có tác dụng lên vật chất năng lượng, mà còn có thể trở thành linh hồn năng lượng nữa. Lâm Lôi chấn động. Người có thể khao nó thi triển vật chất công kích, cũng có thể khao nó thi triển linh hồn công kích, tự nhiên cũng có thể khao nó ngăn cản linh hồn công kích. Cái tử lôi sâm nói. Lâm Lôi quá khứ nhận biết đối với chủ thần lực rất nông cạn, chỉ cho rằng đó là tiến giai của thần lực. Hiện đang nhìn lại toàn hoàn toàn khác. Chủ thần lực cũng có thể để linh hồn lực lượng sử dụng. Chủ thần lực còn có một chỗ tốt. Cái tử lôi sâm cười nói. Khi người sử dụng chủ thần lực ngắn ngủ trong chốc lát, thân thể và linh hồn đều tăng lên một chút. Thật sao? Lâm Lôi kinh ngạc. Đây là sự thực. Cái tử lôi sâm than thở. Bất quá tăng lên không quá lớn. Nếu không ngại lãng phí liên tục sử dụng 100.000 giọt chủ thần lực, linh hồn và thân thể đều sẽ biến đổi đến một trạng thái rất mạnh. 100.000 giọt? Ai có? Lâm Lôi cười nói. Cho dù có cũng không ai bỏ được. Cái tử lôi sâm nói. Ưu thế duy nhất của tứ thần thú gia tộc chúng ta so với bát đại gia tộc chúng ta có không ít chủ thần lực. Cái tử lôi sâm tiếp. Dựa vào chủ thần lực chúng ta mới có thể phản kích, ngay cả khi lâm vào vây công mới có thể bảo trì tỷ lệ tử vong. Mới có thể bảo trì tỷ lệ tử vong so với một với một so với đối phương. Lâm Lôi gật đầu. Trải qua lúc này đây, Lâm Lôi phát hiện đối phương cũng rất mạnh. Tỷ như thiên phú thần thông của Ma Tư Lý cũng rất đáng sợ. Lão Tổ Tông đã chết. Chủ thần lực là càng dùng càng ít. Cái tử lôi sâm nhắc nhở. Lâm Lôi. Chủ thần lực không tới khi cần, không thể lãng phí được. Rõ, tộc trưởng. Lâm Lôi đáp. Cho dù là tứ thần thú gia tộc, hôm nay chủ thần lực trữ lượng cũng rất ít. Tốt lắm, ngươi trở về đi. Mấy ngày này muội muội ta hẳn là sẽ không an bài nhiệm vụ cho ngươi. Dù sao trải qua trận vừa rồi, bát đại gia tộc đối với ngươi cũng sẽ cẩn thận. Sau này sẽ không dễ dàng giết chết hai thất tinh ác ma nữa vậy. Sau này sẽ không dễ dàng giết chết hai thất tinh ác ma như vậy nữa. Cái tử lôi sâm cười nói. Lâm Lôi gật đầu rồi liền bước đi. Phía đông U Lam Phủ, có 4 trong bát đại gia tộc tọa lạc tại đây. Trong đó có cả 3 Lý gia tộc từ thủy thần vị diện chuyển qua. Ở chỗ sâu trong phủ đệ, một cự hán đang đứng trong hòa viện. Thân cao chừng 3 thước 5, ở trên mặt đầy râu ria màu xanh biếc, cứng như là cương châm. Hắn chỉ mặc đơn giản một bộ khải giáp cổ phác, hai bờ vai phủ một chiếc trường bào có hoa văn màu đen. Người này đang nhìn chằm chằm Khoa Lạc đứng ở phía trước. Khoa Lạc, người ngay cả hoàn thù đều chưa kịp đã bị giết sao? Cự hắn nhíu mày hỏi. Tộc trưởng, ta không ngờ. Khoa Lạc đầy mình đổ giận. Hắn rõ ràng là một vị trung vị thần. Ai có thể tưởng hắn ẩn nặc khí tức, tại khoảng cách quá gần đột nhiên đánh đến, ta còn chưa kịp hoàn thủ. Lúc này Khoa Lạc cũng chỉ còn có một phong hệ thần phân thân mà thôi. Chẳng những ta mà ngay cả Ma Tư Lý hắn cũng không phát giác người đó ẩn đặc khí tức. Khoa Lạc liền nói. Tộc trưởng 3 Lý gia tộc này càng cau mày lại. Ma Tư Lý cũng không phát hiện. Ta nghe nói hắn lần này cực mạnh tử vong, thần phân thân cũng đã bị diệt. Tộc trưởng 3 Lý gia tộc nói. Xem ra người này lại linh hồn phong. Xem ra người này tại linh hồn phương diện hẳn là rất mạnh. Tộc trưởng, căn cứ là phân thân thủ hạ của ta nói, người giết ta linh hồn phòng ngự cũng không phải là mạnh. Khoa Lạc liền nói. Sao? 3 Lý gia tộc tộc trưởng không khỏi nghi hoặc. Lúc này ánh mắt nhìn về phía viên ngoại, nhất thời một đạo bóng đen từ bên ngoài tiến tới, cung kính đứng ở một bên. Nhanh đi thăm dò Thanh Long nhất tộc có thêm một trưởng lão, đồng thời am hiểu ân nặc thực lực hay không. Tộc trưởng 3 Lý gia tộc trực tiếp phân phó. Rõ, tộc trưởng. Bóng đen lại biến mất. Hoàn thành một lần nhiệm vụ ở trong thời gian ngắn, đại trưởng lão không có khả năng lại để cho Lâm Lôi đi chiến đấu, nên Lâm Lôi liền ở tại hạp cốc cùng bối bối, địch lị á. Bọn họ ở cùng một chỗ hưởng thụ sự yên lặng khó có được. Khoảng cách lần trước nhiệm vụ cũng đã qua 2 năm. 2 năm thời gian, không có chuyện gì phát sinh cả. Hôm nay Lâm Lôi cùng Địch Địa Á đang ở cùng một chỗ, ăn một chút đồ. Địch Địa Á, nàng tự hồ trong lòng có chuyện sao? Lâm Lôi cười thầm. Hôm nay Địch Địa Á ăn cơm cùng mình tâm tình như là không yên, muốn nói mà lại không nói. Lâm Lôi. Địch Địa Á là trồ chờ hồi lâu, rốt cục mở miệng. Lâm Lôi cười hỏi, Địch Địa Á có chuyện gì sao? Địch Địa Á trầm ngâm một chút rồi nói, Lâm Lôi, chúng ta đi tới Thiên Tế Sơn Mạch đã rất rất lâu rồi, hơn 80 năm rồi đấy. Lâm Lôi gật đầu, có chuyện gì vậy? Lâm Lôi, chúng ta một đường ở lại đây, đi tới U Lam Phủ, tiến vào Thiên Tế Sơn Mạch, đúng là về với gia tộc. Nhưng chả lẽ chúng ta một mực ở lại Thiên Tế Sơn Mạch sao? Địch Địa Á hỏi lại. Mày của Lâm Lôi không khỏi cau lại. Địch Địa Á, nàng muốn đi ra ngoài, muốn rời khỏi Thiên Tế Sơn Mạch sao? Lâm Lôi cảm thấy rất bất ngờ. Không, không phải. Địch Địa Á liền nói, kỳ thực thiếp là muốn theo người của gia tộc tới thành nội một chuyến. Không được. Lâm Lôi kiên quyết không đáp ứng. Quá nguy hiểm, không được. Không nguy hiểm. Địch Địa Á liền nói, hơn nữa không chỉ là ta, bối bối, Đế Lâm bọn họ có rất nhiều người đều muốn đi xem. Lâm Lôi, chúng ta ở một chỗ cũng không có ra ngoài. Người còn tốt, có thể tu luyện, có thể tới chiến đấu. Nhưng mà ta cùng những người khác thì chỉ có thể ở Đại Hạp Cốc, thời gian dài cũng có chút áp lực. Lâm Lôi ngẩn ra. Lâm Lôi có thể hiểu được cảm thụ của Địch Địa Á. Tại một chỗ không cùng ngoại giới tiếp xúc, ngay từ đầu còn được những thời gian quá dài sẽ thấy khó chịu. Nếu thời gian quá lâu sẽ bị áp lực cô độc, có khi tính tình cũng sẽ bị thay đổi. Đặc biệt Địch Địa Á cùng với Lâm Lôi một đường trở lại đây, nàng đang tự do không quen trói buộc. Địch Địa Á, ta hiểu cảm giác của nàng. Lâm Lôi gật đầu. Năm đó chính mình tiến vào Ma Thú Sơn Mạch tu luyện 3 năm, trong 3 năm cũng chỉ có bối bối ở cùng. Cái loại cảm giác cô độc tịch mịch này đích xác là rất áp lực. Chính mình cũng thiếu một chút không kiên trì nổi. Chính bởi vì cừu hận mới làm cho chính mình vẫn kiên trì nổi. Lị Á, xin lỗi. Lâm Lôi đưa tay cầm lấy tay của Địch Lị Á. Lúc này Lâm Lôi mới phát giác. Chính mình là quá tự ti. Chính mình đều là vì mình lo lắng để quay về gia tộc. Để mình tại huyết chiến cốc vì gia tộc chiến đấu. Nhưng cho tới bây giờ lại không nghĩ tới cảm giác của Địch Lị Á, bối bối bọn họ. Chính hắn có thể chấp nhận được cuộc sống đó, nhưng bọn họ thì sao? Càng ngày ở Đại Hạp Cốc, chả có cuộc sống an dật trầm muộn. Bối bối rất hoạt bát, Địch Lị Á cũng thích tự do, chính mình cũng chờ mong cuộc sống nhiều kích thích hơn. Không ai thích cuộc sống khổ muộn, nhưng chính mình hoàn toàn không nghĩ tới Địch Lị Á bối bối bọn họ. Nghĩ vậy, Lâm Lôi quay sang nói, Địch Lị Á, xin lỗi. Không cần phải nói. Địch Địa Á cười lắc đầu. Không có việc gì đâu. Ta chỉ là muốn cho tâm tình tốt hơn một chút, chứ cũng không có việc gì. Ta muốn nàng giải trí, nhưng quả thực rất là nguy hiểm. Lâm Lôi vội vàng nói. Lâm Lôi, quả thực không nguy hiểm đâu. Địch Địa Á liền nói. Kỳ thực trong Thanh Long nhất tộc có không ít tộc nhân thường xuyên tới thành trì gần nhất đi mua vật phẩm, quả thực là không có nguy hiểm. Không có nguy hiểm sao? Lâm Lôi khó hiểu. Lâm Lôi, huynh không tin có thể tới hỏi các trưởng lão đi. Địch Lị Á liền nói. Sao? Lâm Lôi gật đầu. Như vậy Địch Lị Á, nàng trước tiên ở đây, ta đi hỏi trưởng lão khác. Nếu chuyện này không có gì nguy hiểm, ta sẽ để nàng đi. Lâm Lôi cũng không muốn thê tử của mình quá là trầm muộn. Lâm Lôi phi hành trên Long Đạo, trong đầu còn đang không ngừng nghĩ chuyện Địch Lị Á vừa nói. Càng nghĩ càng muốn xin lỗi Địch Địa Á, xin lỗi bối bối bọn họ. Bọn họ cũng vì chính mình cùng đi tới Thiên Tế Sơn Mạch. Nhưng kết quả thì sao? Chỉ có thể ở lại Đại Hạp Cốc, căn bản không dám đi ra ngoài. Loại cuộc sống giống là ngồi ở trong ngục này chính là hắn cấp cho Địch Địa Á, bối bối bọn họ sao? Lâm Lôi thấy một người đang bay từ xa tới. Hóa ra là lão người quen, Gia Duy trưởng lão, liền hô. Gia Duy trưởng lão. Gia Duy trưởng lão nghi hoặc, quay đầu nhìn, rồi lập tức là cười phi lại đây. Lâm Lôi. Lâm Lôi cười. Gia Duy trưởng lão, ta muốn chuyện trọng yếu muốn hỏi ngươi. Đi,

lúc này đang có không ít người không ngừng tiến vào trong kim trúc sinh mệnh. Trên vách núi phía dưới kim trúc sinh mệnh đang có một đám người đến tống biệt huynh đệ thân nhân. Trong đó Tháp La Sa, Đế Lâm, Áo Bố Lai Ân, Bối Bối, Địch Lị Á, một đám người đều đứng ở trước người Lâm Lôi. Tháp La Sa, Đế Lâm, Áo Lệ Duy Á, các người ở trên đường cẩn thận. Tấm mặt Nhĩ Thành sau này có cơ hội hãy lại đây, ta sẽ rất nhớ các người. Lâm Lôi nhìn một đám người ở trước mặt cười nói. Từ sau khi quay lại nói với Địch Lị Á, bọn họ có thể đi tới thành thị. Lâm Lôi mới biết được Địch Lị Á, Bối Bối chỉ đã tới thành thị đi chơi rồi về. Nhưng Tháp La Sa, Đế Lâm, Hy Tắc bọn họ cũng đã chuẩn bị trực tiếp là chuyển vào trong thành. Nhất định. Đế Lâm hết sức xin lỗi nói. Lâm Lôi, kỳ thực vốn chúng ta cũng là muốn ở cùng ngươi tại đây. Nhưng thiên đế sơn mạch quả nghiêm, hơn nữa chúng ta không phải là tộc nhân của các ngươi. Bình thường nếu không thể rời khỏi Đại Hạp Cốc, đi loạn xung quanh, cho nên... Ta hiểu, không cần nhiều lời. Lâm Lôi cười nói. Trong lòng cũng không khỏi thở dài, cùng bắt đại gia tộc chiến đấu. Vì phòng ngừa gian tế của địch nhân tiến vào, cho nên vẫn giới nghiêm. Nếu không có chuyện đặc thù, căn bản không cho phép tộc nhân đi loạn xung quanh. Mà Tháp La Sa, Đế Lâm cũng là không phải tộc nhân tuần tra, chiến sĩ, càng quản lý chặt. Tháp La Sa bọn họ ở đây không có việc gì làm, lại không thể chạy loạn như ngồi trong tù. Là do ta suy nghĩ không chu toàn. Lâm Lôi cũng nói câu xin lỗi. Lâm Lôi, đừng nói như vậy. Tháp La Sa liền nói. Trong lòng bọn Tháp La Sa, Lâm Lôi từng cứu bọn họ một mạng, nên đối với hắn, bọn họ đều rất cảm kích. Lâm Lôi, sau này có thời gian, tới Mật Nhĩ Thành thăm chúng ta nhé. Nhất định. Lâm Lôi gật đầu. Chúng ta xuất phát trước đây. Tháp La Sa, Hy Tắc, Áo Lợi Duy Á, cha con Đế Lâm một nhà. Những người này cáo biệt Lâm Lôi rồi cùng hướng kim trúc sinh mệnh bay tới. Còn Địch Lị Á cùng Bối Bối vẫn ở lại bên cạnh Lâm Lôi. Lâm Lôi. Địch Lị Á nhìn về phía Lâm Lôi. Lâm Lôi cười nhìn Địch Lị Á, khẽ ôm nàng vào trong lòng, nhẹ giọng nói. Trên đường cẩn thận. Địch Lị Á không khỏi cảm thấy trong lòng ấm áp, tựa như trong ngực của Lâm Lôi khẽ đáp lại, rồi tựa trong ngực của Lâm Lôi khẽ đáp lại, rồi chợt ngẩng đầu lên nhìn Lâm Lôi. Lâm Lôi, huynh đừng có lo lắng ta. Ta không có nguy hiểm đâu. Ngược lại là huynh đấy. Gia tộc chúng ta cùng bát đại gia tộc chiến đấu kịch liệt như vậy. Lúc huynh vì gia tộc chiến đấu phải nhớ. Còn ta đang đợi huynh. Lâm Lôi nhìn chằm chằm Địch Lị Á. Yên tâm đi. Trượng phu của nàng rất mạnh mà. Lâm Lôi cười nói. Xấu xí. Địch Lị Á cũng cười. Ta không nhịn nổi nữa. Ta đi trước đây. Bố Bối hì hì kêu lên. Lâm Lôi không khỏi liếc mắt sang Bối Bối. Vẻ mặt Bối Bối cũng là đầy nét tinh nghịch. Tốt lắm. Địch Lị Á, Bối Bối, các người dọc theo đường đi cẩn thận. Ta đã nói chuyện cùng với trưởng lão lần này phụ trách hộ tống các người rồi. Địch Lị Á cùng Bối Bối đều gật đầu, rồi tạm biệt Lâm Lôi, bay về phía kim trúc sinh mệnh. Lâm Lôi ngửa đầu nhìn lên kim trúc sinh mệnh ở trong không trung đang bắt đầu khởi động. Lập tức trong nháy mắt đã dễ dàng xẹt qua một đạo hư ảnh, biến mất tại phía chân trời. Yêu người nhưng không thể trói buộc người, mà nên tạo không gian cho nhau. Lâm Lôi quay đầu hướng huyết chiến sơn cốc bay tới. Đang trên đường, Lâm Lôi thấy đại lượng tuần tra chiến sĩ trên long đạo. Vẻ mặt tuần tra chiến sĩ đầy kiên nghị, không ngừng cẩn thận chú ý mọi ngóc ngách. Bên trong gia tộc thực là khẩn trương. Chiến sĩ tuần tra không ngừng tuần tra, e sợ có gian tế lọt vào. Lâm Lôi thầm than. Không khí khẩn trương như thế, Tháp La Sa, Đế Lâm bọn họ khó trách không cách nào có thể tiếp được. Cũng trách không được bọn họ, dù sao gia tộc đang ở trong nguy cơ, không biết có thể vượt qua 1000 năm hay không nữa. Lâm Lôi biết, chính mình có thể giết chết 2 thất tinh ác ma, địch nhân cũng có thể giết chết 2 thất tinh ác ma bên mình. Cứ tiếp tục giết chóc như vậy, 1000 năm sau tứ thần thú gia tộc sẽ có quang cảnh như thế nào? Thiên tế sơn mạch, trong Đại Hạp Cốc, Lâm Lôi đang ngồi trong thư phòng đọc bộ sách giới thiệu về địa ngục. Lâm Lôi đột nhiên khép lại bộ sách, xuyên thấu qua cửa sổ nhìn hướng ra phía ngoài. Địch Địa đã đi hơn 1 tháng rồi, sao ta vẫn cảm thấy trong lòng ta có chút bất an nhỉ? Lâm Lôi lắc đầu. Thôi. Dựa theo khoảng cách giữa Mật Nhĩ Thành với Thiên Tế Sơn Mạch, qua lại phải 3-4 tháng. Khoảng cách Địa Kỳ Á quay lại còn sớm chán. Cho dù gặp phải nguy hiểm, nhân viên tình báo giám chắc cũng sẽ đem tin tức truyền lại. Đại Hạp Cốc này có lẽ là nơi yên tĩnh nhất, Thiên Tế Sơn Mạch đây. Lầm lồi là xuyên thấu qua cửa sổ, cũng có thể ra xa trên mặt đất. Một vài con cháu của Ngọc Lan Nhất Mạch đang tụ cùng một chỗ, nói cười, rất là nhàn nhã đi chơi. Sở dĩ là nhàn nhã đi chơi là bởi vì không biết, bọn họ không biết khốn cảnh gia tộc hôm nay gặp phải. Gia tộc cũng không định đem chuyện này nói cho đám hạ vị thần, trung vị thần. Chỉ có thượng vị thần biết gia tộc đang lâm vào khốn cảnh thì lại rất lo lắng nên đều cố gắng tu luyện. Vọng Đồ tiến vào huyết chiến cốc vì gia tộc chiến đấu. Lâm Lôi trưởng lão. Đột nhiên có một đạo thanh âm bên ngoài vang lên. Tiến đến đây đi. Lâm Lôi nhướng mày nói. Người đến là chiến sĩ mặc huyết sắc trường bào, trang phục đặc thù của huyết chiến cốc. Người của huyết chiến cốc đến sao? Có chuyện gì? Lâm Lôi hỏi. Lâm Lôi trưởng lão. Đại trưởng lão có lệnh mời Lâm Lôi trưởng lão nhanh chóng tới Thanh Long Điện. Huyết bào chiến sĩ cung kính nói. Đại trưởng lão gọi ta sao? Lâm Lôi liền đứng lên, không nói thêm trực tiếp hướng ra bên phía ngoài đi tới. Huyết bào chiến sĩ kia cũng đã đi theo Lâm Lôi. Lập tức Lâm Lôi, huyết bào chiến sĩ hai người bay lên trời. Lâm Lôi bay khỏi Đại Hạp Cốc cũng khiến không ít người trong Đại Hạp Cốc chú ý. Gió lạnh thét như là lãnh đao cắt trên người vậy. Trong huyết chiến cốc, một đám lục tinh ác ma đang tụ tập. Ngẫu nhiên cũng thấy cả thất tinh ác ma trong đó. Lâm Lôi lạnh lùng nghiêm mặt cực nhanh hướng Thanh Long Điện chạy đi. Và Thanh Long Điện liền trực tiếp lên tầng thứ 5. Lâm Lôi đảo mắt qua. Trong Thanh Long Điện, trường lão mặc trường bào màu đen, mang theo mặt nạ bạc, đang ngồi trên đại sảnh. Ngoài ra còn có một người, Y Mạn Nữu Nhĩ trường lão. Y Mạn Nữu Nhĩ trường lão đang cung kính đứng ở một bên. Lâm Lôi thấy hắn không khỏi nghi hoặc. Hắn cũng ở đây sao? Lâm Lôi trưởng lão. Y Mạn Nữu Nhĩ hướng Lâm Lôi mỉm cười chào. Y Mạn Nữu Nhĩ trưởng lão. Lâm Lôi cũng hướng hắn chào. Lâm Lôi cung kính hành lễ. Đại trưởng lão. Đại trưởng lão đạm mạc nói. Lâm Lôi. Tứ thần thú gia tộc cùng bát đại gia tộc chiến đấu. Có khi bát đại gia tộc sẽ phái người đi theo một đường cố định để cho ta tới chém giết. Bình thường phe tới đánh lén, thoáng chiếm ưu thế. Lâm Lôi cũng gật đầu. Đánh lén tập sát, đó là xuất kỳ bất ý, tự nhiên là chiếm ưu thế. Tứ thần thú gia tộc ta há có thể là luôn đi đánh lén nữa. Đại trưởng lão lạnh lùng nói. Cho nên tứ thần thú gia tộc ta cũng sẽ thường xuyên phái một đội ngũ tiến theo một đường cố định, đợi đối phương tới đánh lén. Lâm Lôi thầm than. Gia tộc làm như vậy hắn cũng biết trước. Lúc trước Tác Nhĩ Hào Tư chính đã mang theo đội ngũ tiến vào một đường cố định, đợi đối phương tới chém giết. Một lần đó, Tác Nhĩ Hào Tư cùng với đối phương chém giết chết thảm. Tác Nhĩ Hào Tư cực mạnh thần phân thân đã bị chết. Lại là vì vinh quang gia tộc. Lâm Lôi thầm than. Tứ thần thú gia tộc để giữ vinh quang gia tộc, ngay cả đánh lén cũng không muốn. Sự cao ngạo có thể tưởng tượng. Ta lần này vốn định an bài Y Mạn Nữu Nhĩ dẫn đội ngũ đi ra ngoài theo một đường cố định. Đại trưởng lão nói. Nhưng Y Mạn Nữu Nhĩ lần đầu tiên làm nhiệm vụ mà bản thân hắn không chắc chắn, cho nên hướng ta đề cử ngươi. Lâm Lôi ngẩn ra. Cái này gọi là cái gì? An bài Y Mạn Nữu Nhĩ làm nhiệm vụ cũng có thể chuyển cấp người khác sao? Đại trưởng lão, đề cử ta, vậy là ý gì? Lâm Lôi có chút chán nản, đồng thời không khỏi liếc sang Y Mạn Nữu Nhĩ bên cạnh một cái. Y Mạn Nữu Nhĩ liền cười nói. Lâm Lôi, ta biết thực lực ngươi rất lợi hại, cho nên ta hướng đại trưởng lão đề cử ngươi và ta cùng đi làm nhiệm vụ này. Cùng đi. Lâm Lôi ngẩn ra. Đại trưởng lão cũng gật đầu nói. Đúng vậy, bình thường gia tộc chúng ta làm nhiệm vụ đều là một trưởng lão dẫn đội, ngẫu nhiên mới có thể hai người, nên ta muốn ngươi đi cùng Y Mạn Nữu Nhĩ. Lâm Lôi nhìn Y Mạn Nữu Nhĩ, từ đáy lòng vẫn cảm thấy có một tiếng bất mãn như trước. Dù sao nhiệm vụ này nguyên đầu tiên là của Y Mạn Liễu Nhĩ mà. Lâm Lôi, người cũng có 2 năm thời gian không đi rồi, cũng nên... Đại trưởng lão nói. Lâm Lôi đành bất đắc dĩ. Đi ra ngoài chiến đấu không quan trọng, nhưng mà nhiệm vụ này lại rất biệt khuất. Như thế nào? Người không muốn sao? Đại trưởng lão hỏi lại. Y Mạn Liễu Nhĩ than vãn. Lâm Lôi, nếu người không muốn đi cùng ta, vậy để mình ta cùng với đối phương chiến đấu đi. Cho dù là một mình ta, ta cũng sẽ không để cho người của Bát Đại gia tộc áp bức. Nhiều nhất tổn thất thủy hệ thần phân thân của ta thôi. Lâm Lôi liếc mắt nhìn Y Mạn Liễu Nhĩ. Lúc này chính mình có thể cự tuyệt được sao? Đại trưởng lão, ta nguyện ý. Lâm Lôi mở miệng. Đôi mắt Y Mạn Liễu Nhĩ sáng ngời, ở trên mặt không khỏi nở nụ cười. Đại trưởng lão, ta còn có một chuyện. Lâm Lôi nói. Nói đi. Đại trưởng lão nói. Lâm Lôi cung kính. Đại trưởng lão, gia tộc chúng ta bình thường làm nhiệm vụ đều là phải một tiểu đội cùng một thất tinh ác ma. Ta nghĩ lần này chúng ta có thể ngụy trang một chút. Ngụy trang một chút sao? Đại trưởng lão nghi hoặc nhìn về phía Lâm Lôi. Lâm Lôi trải qua lần trước, ta nghĩ cao thủ của Bát Đại gia tộc sẽ không khinh thường để cho một trung vị thần tới gần nữa đâu. Lâm Lôi cười cười. Chiến thuật đó chỉ có thể thi triển một lần. Đại trưởng lão, ý của ta là Y Mạn Liễu Nhĩ trưởng lão cùng đội ngũ quán dụng kim trúc sinh mệnh đi trước, còn ta chỉ dẫn một thượng vị thần dùng kim trúc sinh mệnh giả bộ người đi đường bình thường đi tới thôi. Lâm Lôi cười nói. Một thượng vị thần đi cùng một trung vị thần di chuyển trên địa ngục vị diện rất hay gặp, cũng sẽ không có khiến cho tình báo nhân viên của đối phương nhận ra. Sao? Đại trưởng lão hơi hiểu. Ta cùng Y Mạn Liễu Nhĩ trưởng lão, hắn ở phía trước, ta ở phía sau, cách nhau một khoảng. Đối phương sẽ tưởng rằng chỉ có Y Mạn Liễu Nhĩ trưởng lão một người nên phái nhân mã tới sẽ ít hơn. Đợi đến khi bọn họ đánh đến Y Mạn Liễu Nhĩ trưởng lão, ta có thể xuất kỳ bất ý xuất hiện. Lâm Lôi cười nói. Sắc mặt của Y Mạn Liễu Nhĩ nhanh chóng biến đổi. Lâm Lôi, đây là đưa hắn trở thành mồi câu. Bình thường gia tộc chỉ phái ra một tiểu đội nên đối phương sẽ không hoài nghi. Lâm Lôi nói. Được, làm như vậy đi. Đại trưởng lão gật đầu. Y Mạn Liễu Nhĩ cũng không tiện phản bác. Các người chuẩn bị một chút rồi lập tức xuất phát. Đại trưởng lão nói. Rõ, đại trưởng lão. Lâm Lôi, Y Mạn Liễu Nhĩ tất cả đều khom người chào rồi cùng thối lui. Lâm Lôi, đại trưởng lão đột nhiên mở miệng. Lâm Lôi nghi hoặc quay đầu nhìn về phía đại trưởng lão. Một đạo thanh âm truyền vào trong óc hắn. Lâm Lôi, người hôm nay mới là trung vị thần, còn có thể tiến bộ. Nếu thực sự gặp phải nguy hiểm, hãy lập tức sử dụng chủ thần lực. Tính mạng người so với một giọt chủ thần lực còn chân quý hơn rất nhiều. Đáy lòng của Lâm Lôi chợt ấm lại, nhưng mà cũng có chút nghi hoặc. Đại trưởng lão an bài nhiệm vụ này tựa hồ thiên vị Y Mạn Liễu Nhĩ, nhưng bây giờ lại dặn dò như vậy. Rõ, đại trưởng lão. Lâm Lôi không hề suy nghĩ, liền trực tiếp cùng Y Mạn Liễu Nhĩ rời khỏi Thanh Long Điện. Lâm Lôi, lúc này chúng ta cần phải liên thủ, hy vọng đến lúc chiến đấu chúng ta đừng có nghi kỵ nhau. Y Mạn Liễu Nhĩ thần thức truyền âm nói với Lâm Lôi. Lâm Lôi nhìn sang hắn ta, cười cười, thần thức truyền âm trả lời. Đó là điều tự nhiên. Nói xong Lâm Lôi liền tiếp tục hướng tiểu đội thứ 13 của mình phi tới. Y Mạn Liễu Nhĩ nhìn Lâm Lôi rời đi, lạnh lùng cười, cũng hướng tiểu đội của mình bay đi. U Lam Phủ. Ở phía chân trời, một kim trúc sinh mệnh long hình đang phi hành trên trời cao. Chỉ trong một chốc lát, một kim trúc sinh mệnh hình hắc báo cũng bay qua. Trong kim trúc sinh mệnh hình rồng, tổng cộng có 12 người. Nói chuẩn xác mà nói là 11 người nhóm Y Mạn Liễu Nhĩ và một tử thần khôi lỗi. Y Mạn Liễu Nhĩ nhìn về phía tử thần khôi lỗi kia, trong lòng cũng là thấy không thoải mái. Tử thần khôi lỗi này là của Lâm Lôi. Tử thần khôi lỗi đặt ở đây, Lâm Lôi có thể xác định chính xác vị trí của kim trúc sinh mệnh phía trước. Lâm Lôi trưởng lão, kim trúc sinh mệnh của ngươi đừng có cách ta quá xa nha. Nếu không đúc chiến đấu ngươi lại không kịp thì sẽ không xong đâu đấy. Trong mắt của Y Mạn Liễu Nhĩ, hoàng quang chớp động, trầm thấp nói.